Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, kinh biến, Đường Lục lưỡng nghi vấn, nhường một quân Ngô bên người Đường Ngọc ngây ngẩn cả người. Hắn lập tức nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện chung quanh nhân ánh mắt đều là dừng ở một quân Ngô trên người. Hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn sau, nhất thời trên mặt đắc ý biến thành phẫn nộ cùng xấu hổ. Mộ quân Ngô mặt không biểu cảm nhìn Đường Lục Lưỡng liếc mắt một cái. Không lên đáp lại, Đường Lục Lưỡng gặp hắn như vậy. Tập mãi thành thói quen thở dài cúi đầu đi xả chính mình xiêm y. Lúc này liền nghe được lễ nghi giả hoán giận thanh. Độc phòng nhân đâu, thế nào còn chưa có đi lại. Muốn không còn kịp rồi a. Chính là a, Hoa Nhu đâu. Đường Lục Lưỡng ôm lá cờ. Bốn phía nhìn quanh. Sẽ không là lạc đường thôi. Mộ quân Ngô hơi hơi nhíu mi. Mà sau đem trong tay lá cờ hướng Đường Ngọc trong lòng nhất quang. Ta nhìn, đến, lúc này, có người chỉ vào xa xa khinh kêu. Mọi người đều chiều bên kia nhìn lại. Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi hai người. Một người giơ một cây kỳ chiều bên này chạy. Gió thổi tạo nên lông chim phục thượng màu trắng khinh vũ. Nhường bôn chạy hai người nhẹ nhàng như yến. Đặc biệt Hoa Nhu, trên mặt nàng phủ một tia thản nhiên yêu sắc, giống như lo lắng đến trễ, nhưng là nàng hơi hơi nhăn lại mũi, đô khởi miệng, ở hơn nữa ngập nước mắt to lại không hiểu làm nhân tâm đau cùng ái mộ. Cho từng phút từng giây lý liền câu nhân tâm thần, Mộ quân Ngô trong lòng rung động, hắn biết nàng lại mỹ một ít, nhưng đến cùng nơi nào thay đổi, cư nhiên vẫn là vô pháp nói ra, đó là Hoa Nhu sao? Ta thế nào cảm thấy nàng biến đẹp mắt, nàng vốn cũng không kém a. Bất quá thật đúng là, biến mỹ đâu, đều nói nữ đại 18 biến, nàng nhập môn cũng bất quá nửa năm, cư nhiên quyến rũ đứng lên, trở nên cũng quá nhanh a. Trong đám người liên tiếp quý tiếng động làm Mộ quân Ngô hơi hơi nhíu mi. Hắn biết, bọn họ tán thưởng phát ra từ cho tâm, cũng không ác ý. Chính là nghe được người khác đối nàng chạm trán luận chân. Hắn thật sự có chút không thoải mái. Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi vội vàng chạy đến phụ cận. Vừa đứng định, liền phát hiện rất nhiều người đều nhìn chằm chằm nàng. Các sư tỷ phần lớn ánh mắt không quá thân cận. Các sư huynh cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Điều này làm cho nàng cho rằng chính mình nơi nào đi công tác sai. Lúc này đứng định cúi đầu xem xét chính mình xiêm y. Ngược lại là bên người nàng Ngọc Nhi vội vàng túm nàng hướng trong đội ngũ chui. Thế nào mới đến, thiếu chút nữa lầm canh giờ, nói còn chưa nói hoàn. Một tiếng kèn thổi lên, lễ nghi giả cố không lên trách cứ, chạy nhanh đem hai người chỉ huy đến thuộc loại các nàng trên vị trí. Hoa Nhu cùng Mộ quân Ngô đồng xếp mà đi, hai người bọn họ phía sau đi theo là Đường Lục Lưỡng cùng Ngọc Nhi. Không có việc gì đi. Mộ quân Ngô mắt nhìn phía trước, lại nhẹ giọng hỏi Hoa Nhu. Không có việc gì, Hoa Nhu trả lời. Lườm liếc mắt một cái Mộ quân Ngô trong tay cột cờ. Lập tức thân thủ đi qua bắt một chút cột cờ. Lập tức vẻ mặt bình yên lại buông lỏng ra. Mộ quân Ngô ánh mắt không hiểu nhìn về phía Hoa Nhu. Hoa Nhu mỉm cười lắc đầu. Hoàn hảo, Mộ quân Ngô cột cờ thượng không có độc. Bằng không nàng còn phải nghĩ biện pháp phân ra một bao thuốc bột đến. Lúc này, đội ngũ bắt đầu chuyển động. Hoa Nhu cùng Mộ quân Ngô theo đội ngũ cất bước về phía trước. Nhất thời cũng là cố không lên trao đổi. Bất quá bọn họ hai cái không làm gì trao đổi. Phía sau trong đội ngũ, nhưng là nghị luận thanh không ngừng phiêu ra. Bọn họ hai cái thật sự là trai tài gái sắc a. Nhân ra cái này gọi là kim đồng ngọc nữ, ngươi có không cảm thấy bọn họ ở cùng nhau? Xem thực cảnh đẹp ý vui a. Ta cùng Mộ quân Ngô đứng cùng nhau khẳng định cũng không sai, đều câm miệng. Lễ nghi giả căm giận đốc xúc, hiến tế bắt đầu, còn dám nói chuyện, tưởng miệng bị khâu thượng sao? Đội ngũ trở về an bình, không người lại lên tiếng, nhưng là Mộ quân Ngô khóe miệng lại nhẹ nhàng giơ lên. Mà bên người hắn Hoa Nhu còn lại là vẻ mặt ngượng ngùng dạng mây đỏ. Tiếng kèn thanh lý, hắc hồng hai sắc giao nhau, hai liệt đệ tử đi lên màu đỏ cẩm bố. Bọn họ mỗi đi ra ba bước, sẽ gặp lưu lại một đôi ở đường xá đứng liệt. Này khai đạo đội ngũ phía sau, là đỉnh đầu cỗ kiệu. Theo sát sau đó là các phòng chủ quản. Bọn họ đều mặc thanh màu xám lông chim phục, biểu cảm túc mục. Khai đạo đội ngũ ở đạo thứ nhất cổng vòm tiền, vừa khéo đi hoàn, cỗ kiệu tắc tiếp tục về phía trước. Đi đến hai đạo môn chỗ tài lạc kiệu, mỗ mỗ theo kiệu nội đi rồi xuống dưới. Nàng cầm trong tay kim trượng, đầu đội cao đỉnh quan mạo, một thân màu đen lông chim lắp ráp thượng màu trắng lĩnh kiên. Phá lệ bắt mắt, mỗ mỗ đứng lại tại chỗ, nhìn lên tiền phương trên đài cao vĩ đại ánh mắt điêu khắc sau. Đem kim trượng hướng thượng nhất trừ, tiếng kèn vang lên, lúc này Hoa Nhu bọn họ chỗ đội ngũ, nâng trong tay hiến tế phẩm bước trên màu đỏ cẩm bố. Cho đến đi đến hai đạo phía sau cửa, hai hai phân loại cho tả hữu, lấy tứ xếp thành hàng hình đem hai đạo môn cùng đạo thứ ba môn trong lúc đó đứng mãn. Thùng thùng cổ tiếng vang lên, hồng cô nâng mắt to quảng nhĩ màu vàng mặt nạ đi đến mỗ mỗ trước mặt. Vì mỗ mỗ đeo, cùng lúc đó, các phòng chủ quản cũng đều tự theo bên người đệ tử nâng hộp sơn lý lấy ra màu vàng mặt nạ. Phủng ở trong tay. Kỳ dị mà lại tối nghĩa điệu từ mỗ mỗ sướng vang. Nàng cất bước về phía trước, lùi bước phạt quỷ dị, thoạt nhìn như là một loại vũ đạo, nhưng lộ ra thần thánh hơi thở. Toàn bộ quảng trường tượng, lão đệ tử cùng tân đệ tử, yên lặng quan vọng, kiến thức qua trong mắt là một chút kính sợ, không thấy thức qua càng nhiều là ngạc nhiên. Cứ như vậy, mỗ mỗ khiêu kỳ dị vũ đạo, từng bước một xuyên qua cuối cùng một đạo cổng vòm. Đi tới đài cao dưới, quái dị bộ pháp thu hồi, hơi hơi thở dốc mỗ mỗ lực nhất nghĩ ngơi hồi phục. Đi lên đài cao, làm nàng đi đến đài cao trên đỉnh, đứng lại kia vĩ đại màu vàng ánh mắt tiền, nàng nhìn thoáng qua phương xa, giơ lên trong tay kim trượng, không còn sớm không muộn, nàng giơ lên kim trượng chốc lát, theo trên đường chân trời nhảy ra mặt trời đỏ vừa vặn tốt phát ra đạo thứ nhất quang huy. Trong phút chốc, kim trượng, mặt nạ còn có kia vĩ đại ánh mắt, đều kim chói mắt, nhập mộc thần trạch, đường môn thiên hữu, nhiều thế hệ vĩnh truyền, mỗ mỗ hát vang một tiếng sau. Nâng mặt nạ các phòng chủ đều đeo thượng màu vàng mặt nạ. Bọn họ đi đều bước đến đài cao hạ, xoay người đón kia tươi đẹp sáng lạn ánh mặt trời, ở một mảnh kim quang lóng lánh lý cùng kêu lên hô lớn. Đường môn thiên hữu, nhiều thế hệ vĩnh truyền, thượng nghi thức tế lễ. Mỗ mỗ lượng tảng sướng âm sau, đứng ở hai đạo môn nâng hiến tế vật đội ngũ bắt đầu về phía trước. Bọn họ ào ào đi đến đài cao hạ, đem từng đạo tế phẩm xảy ra đài cao cầu thang thượng. Làm dơ thất đối lá cờ thất phòng đại biểu đi đến đài cao hạ khi. Đường Tiêu cùng đường Phi Yến cũng nâng vĩ đại hộp sơn đi tới đài cao hạ. Linh vị phúc trạch, tân huyết nối nghiệp, mỗ mỗ giọng nói hạ xuống. Hộp sơn mở ra, thập tứ cái màu vàng mặt nạ kim lóng lánh rượu người hoa cả mắt. Lễ nghi giả xa xa vẫy tay sau. Này thất đối cử kỳ đệ tử liền có tự tiến lên. Theo thứ tự đi đến đường Tiêu cùng đường Phi Yến trước mặt. Tự hành ấn trình tự theo hộp sơn nội lấy ra một cái mặt nạ đội. Cũng xoay người thối lui đứng vững. Xếp hàng thứ nhất là gia nghiệp phòng cùng phượng trí phòng các một cái đệ tử. Bọn họ mang hào mặt nạ tránh ra sau. Mộ Quân Ngô cùng Hoa Nhu tiến lên. Một nhà cầm lấy một cái mặt nạ biên hướng trên mặt mang biên tránh ra. Đường Lục Lưỡng cùng Ngọc Nhi lúc này tiến lên. Ngay tại Ngọc Nhi cầm lấy mặt nạ muốn hướng trên mặt đeo khi. Hoa Nhu đột nhiên một phen kéo sắc mặt mặt nạ. Vội vàng cao giọng hô to. Mặt nạ có đầu. Về hiến tế đại điển theo phục sức đến bố cục, lại đến chương trình hội nghị, tham khảo là ba sao đôi đồ cổ đào được thượng ghi lại cùng bày ra hình ảnh. OCV by Love Dayo, hết chương.